chính mình lên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tinh Linh, tên tiểu tử này không thể chỗ, có việc không lên gia hỏa. Nơi xa, con yêu thú kia hình thể cực kỳ to lớn, tựa như một tòa núi lớn, cao tới mấy ngàn trượng, hình thể như rồng, có chín đầu, nửa người trên ở vào trong đám mây, bốn phía không ngừng lập lòe lôi điện, nó mỗi một lần gầm thét, thiên địa này đều sẽ vì thế kịch liệt rung lên, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiểu gia hỏa, đây là yêu thú gì? Tiểu Tinh Linh nói, cửu thần thú. Nó có chín khỏa đầu, mỗi một cái đầu lâu đại biểu một cái mạng, cũng chính là có chín đầu mệnh, là vũ trụ chi linh tọa kỵ, sống rất nhiều thật nhiều năm. Cửu thần thú. Diệp Huyền chân mày cau lại, nó tại loạn kêu cái gì? Tiểu Tinh Linh nói, có thể là nổi điên đi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiểu Tinh Linh hì hì cười một tiếng, nó cách một quãng thời gian liền có thể như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, nó giống như lại không có phát hiện chúng ta, tại sao phải đánh nó? Tiểu Tinh Linh chỉ nơi xa, chúng ta địa phương muốn đi, sau lưng nó, nơi đó, cũng là vũ trụ chi linh bảo tàng giấu địa phương. Vũ trụ chi linh bảo tàng. Nghe vậy, một bên Tần Quan con mắt lập tức phát sáng lên. Tiểu Tinh Linh tiếp tục nói, chúng ta muốn đi vào, liền nhất định phải đánh bại gia hỏa này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp ca, chỉ có thể ngươi đến rồi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, cái kia vũ trụ chi linh hiện tại như thế nào? Tiểu Tinh Linh nói, lúc trước bị đánh về sau, nó liền tàn đến chính nó trụ giới bên trong, sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Ta cảm thấy, nó hẳn là bị đánh hoài nghi nhân sinh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tiểu Tinh Linh tiếp tục nói, Diệp ca, ngươi không muốn có cái gì gánh nặng trong lòng, cái kia vũ trụ chi linh bảo vật, cũng là cướp người khác, mà lại, nó cơ bản cũng chỉ là cất giữ, những vật kia đối với nó không có chỗ nào dùng. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa yêu thú kia, nghiêm mặt nói, bảo vật cái gì, ta không có chút nào cảm thấy hứng thú, ta chủ yếu là muốn cùng vị này yêu thú luận bàn một thoáng. Nói xong, hắn hướng phía yêu thú kia đi đến. Tiểu Tinh Linh nhìn xem Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, ta tin ngươi cái quỷ ơ. Diệp Huyền hướng phía cái kia tôn yêu thú đi đến, theo hình thể đến xem, hắn tại đây yêu thú trước mặt không thể nghi ngờ như sâu kiến. Nhưng Diệp Huyền trong mắt lại không một chút vẻ sợ hãi. Thanh Huyền kiếm vừa mới đột phá, vừa vặn cầm này yêu thú luyện một chút. Đúng lúc này, con yêu thú kia phát hiện Diệp Huyền tồn tại. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, nhìn thấy Diệp Huyền, nó trong mắt lập tức lóe lên một vệt lệ khí, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nó đột nhiên đối phía dưới Diệp Huyền đột nhiên liền là một hồi gào thét. Oanh! Một cổ kinh khủng âm ba công kích từ chân trời bao phủ mà xuống, hướng phía Diệp Huyền nghiền ép mà đi. Phía dưới, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm khí trường hồng phóng lên tận trời. Chém. Theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, đạo kiếm khí kia trường hồng trực tiếp chém vỡ cái kia đạo âm ba công kích, kiếm khí tiến quân thần tốc, trực tiếp trảm tại yêu thú kia trên thân. Âm. Một mảnh kiếm quang đột nhiên từ yêu thú kia trên thân bộc phát ra, yêu thú liên tục lùi lại, nhưng Diệp Huyền lông mày lại là nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện. Này yêu thú vậy mà đem kiếm khí của hắn cho cắn nuốt hết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong mắt lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc này, Tiểu Tinh Linh thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền bên tai vang lên, hắn có một nơi đặc thù, chính là có thể thôn phệ năng lượng, cho nên, nó cùng người khác đánh nhau, sẽ càng đánh càng mạnh. Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn về phía yêu thú kia, lập tức hơi kinh ngạc. Thôn phệ năng lượng. Cái này có một chút điểm khó giải quyết a. Lúc này, yêu thú kia đột nhiên gào thét gầm thét, nó cầm đầu cái đầu kia nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nó há mồm phun một cái, một đạo hỏa diễm trực tiếp từ trong miệng phun tới. Suy. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị đốt đốt thành tro bụi. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn đưa tay nhấc kiếm vung ra ngoài. Suy. Một mảnh kiếm quang phá không mà đi, cái kia đạo hỏa diễm trong nháy mắt bị một phân thành hai, tiếp theo, cái kia mảnh kiếm quang trực tiếp trảm tại con yêu thú kia đầu lên. Nhưng lần nữa bị hấp thu. Mà lúc này, Diệp Huyền tay trái đột nhiên mở ra, sau một khắc, một đạo hồng mang từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Huyết mạch chi lực. Kích hoạt huyết mạch về sau, Diệp Huyền lần nữa nhất kiếm chảm ra. Một đạo vạn trượng huyết sắc kiếm khí trong nháy mắt chạm tại con yêu thú kia trên thân. Ầm. Yêu thú liên tục lùi lại, mà giờ khắc này, nó không thể lại thôn phệ hết Diệp Huyền kiếm khí, không chỉ như thế, đạo kiếm khí kia trực tiếp tại trên người nó kéo ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi trong nháy mắt chính là trào ra. Nhìn thấy một màn này, yêu thú lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Chính mình thế mà bị thương tổn tới. Bao lâu không có bị thương qua? Yêu thú đột nhiên giận dữ, hắn đột nhiên gầm thét, sau đó vung lên tay phải hướng thẳng đến Diệp Huyền đánh tới. Oanh! Này đấm ra một quyền, toàn bộ thiên địa trực tiếp nứt ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đối mặt này một quyền khinh khủng, hắn không có né tránh, mà là hướng phía trước bước ra một bước, bước ra một bước, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra ngoài. Chém! Diệp Huyền thanh âm tự như tiếng sấm vang vọng đất trời ở giữa. Suy! Một kiếm này chém đi, yêu thú kia cánh tay phải vậy mà mạnh mẽ bị xé nứt ra, ngay sau đó, thanh huyền kiếm trực tiếp xuyên thủng yêu thú kia đầu. Âm! Thanh huyền kiếm mạnh mẽ đem yêu thú đính ngay tại chỗ. Một kiếm trấn hồn. Yêu thú linh hồn trực tiếp bị thanh huyền kiếm trấn ở trong người, căn bản là không có cách động đậy. Giờ khắc này, yêu thú trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Phía dưới, tiểu tinh linh nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, Diệp ca thật mạnh mẽ a. Ta cho là hắn là cái cường nhị đại đâu. Nguyên lai hắn đã vậy còn quá mãnh liệt. Tần Quan lắc đầu cười một tiếng, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không thể không nói, nàng cũng là có chút chấn kinh. Hiện tại Diệp Huyền, thực lực so với đã từng, xác thực mạnh quá nhiều. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền có thể như thế dễ dàng hạ gục này con yêu thú. Chân trời, Diệp Huyền nhìn xem con yêu thú kia, cười nói, ngươi thua. Yêu thú nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, nhân gian kiếm chủ. Yêu thú lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cười nói, vậy bây giờ đã nghe qua à? Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay trở về đến trong tay hắn, hắn nhìn xem yêu thú, có muốn hay không rời đi nơi này. Này yêu thú xác thực mãnh liệt, nếu như không phải thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực, căn bản không làm gì được nó. Nghe được Diệp Huyền, yêu thú chân mày cau lại, rời đi nơi này. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Yêu thú lắc đầu, ngươi biết ta là ai tọa kỵ sao? Diệp Huyền cười nói, vũ trụ chi linh. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền, thừa dịp hiện tại nó còn không có thức tỉnh, ngươi tốt nhất bây giờ rời đi nơi này, không phải, một khi nó thức tỉnh, khi đó, ngươi sẽ chết vô cùng khó khăn xem. Diệp Huyền nói khẽ, ta có lẽ đánh không lại nó, nhưng ta chắc chắn sẽ không chết. Yêu thú nhíu mày, ngươi là đang khoác lác bức sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có, trên thế giới này, liền trước mắt mà nói, khẳng định có không ít là ta đánh không lại, bất quá, ta hẳn là sẽ không chết, dĩ nhiên, đây cũng không phải là cái gì đáng được tự hào sự tình, ta chính là tùy tiện nói một chút, tuyệt không thổi ngưu bức chi ý. Yêu thú lắc đầu, ngươi rất mạnh, nhưng vũ trụ chi linh nếu là muốn giết ngươi, ngươi tuyệt đối ngăn không được. Diệp Huyền cười nói, ngươi không theo ta đi, cũng không có quan hệ. Nói xong, hắn xuất hiện tại Tần Quan bên cạnh, hắn cười nói, chúng ta đi vào đi. Tần Quan gật đầu. Diệp Huyền ba người hướng phía yêu thú kia sau lưng một tòa cổ thành đi đến, Tần Quan đột nhiên nói, còn có khả năng lại lừa dối một thoáng, ta cảm thấy, nó tâm động. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, muốn điểm đến là dừng. Tần Quan hé miệng cười một tiếng, hiểu rõ. Tiểu tinh linh nhìn một chút Tần Quan, lại nhìn một chút Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, các ngươi thoạt nhìn thật xấu ơ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Yêu thú nhìn xem Diệp Huyền ba người hướng phía tòa thành cổ kia đi đến, nó không có ngăn cản. mà hắn tầm mắt nhìn chằm chằm vào cầm đầu Diệp Huyền. Ra ngoài. Nó đương nhiên muốn ra ngoài, tại cái địa phương quỷ quái này, nó bị vây đã không biết bao nhiêu năm, nó đều nhanh quên chính mình là ai. Quá lâu quá lâu. Tại đây bên trong, một điểm tự do cũng không có, nếu là có một cơ hội nhỏ nhoi, nó cũng là nghĩ đi ra. Nhưng hắn vẫn là kiên kỵ, cái kia vũ trụ chi linh mặc dù không có tái xuất qua trụ giới, nhưng nó vẫn là sợ. Thật quá mạnh a. Nơi xa, Diệp Huyền ba người đã đi vào trước cửa thành, mà tại cái kia trước cửa thành, đứng đấy hai tôn pho tượng cao tới mấy trượng, đều là tay phải nắm mâu, tay trái cầm thuẫn. Tiểu Tinh Linh liền muốn hướng phía trước, Diệp Huyền đột nhiên giữ nàng lại. Tiểu Tinh Linh hơi nghi hoặc một chút, Diệp Huyền nhìn xem cái kia hai tôn pho tượng, lui ra phía sau. Không có chút gì do dự, Tiểu Tinh Linh trực tiếp thối lui đến Diệp Huyền sau lưng. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia hai tôn pho tượng, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, mà lúc này, trong đó một pho tượng đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, hắn bay thẳng đến trước sông lên, một mâu đâm về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hướng phía trước nhất kiếm đâm ra. Suy. Một kiếm này, trực tiếp đâm vào cái kia trường mâu bên trên, trường mâu trong nháy mắt bị xé nứt ra, nhưng vào lúc này, pho tượng kia đột nhiên gầm thét, vô số mũi thương từ hắn trong cơ thể dâng trào mà ra. Diệp Huyền hai mắt khép lại, cầm kiếm vung lên, một mảnh kiếm quang chấn động mà ra. Âm. Trong nháy mắt, cái kia vô số mũi thương trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém vỡ, cùng lúc đó, lực lượng cường đại càng đem cái kia tôn pho tượng đánh bay đến nội thành đi. Mà lúc này, một pho tượng khác cũng mở hai mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng cái kia tôn pho tượng kia dừng lại lúc, thân thể trực tiếp nứt ra, sau đó rơi lạ tả trên đất. Mất rồi. Còn sống cái kia tôn pho tượng thu hồi tầm mắt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lập tức làm một cái thủ hiệu mời. Tiểu Tinh Linh trừng mắt nhìn, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đánh đâu. Pho tượng không nói lời nào, vẫn như cũ duy trì tư thế xin mời. Diệp Huyền nhìn thoáng qua pho tượng. Sau đó thu hồi thanh huyền kiếm, mang theo Tần Quang cùng Tiểu Tinh Linh hướng phía thành bên trong đi đến. Chờ Diệp Huyền ba người tiến vào trong thành về sau, pho tượng hai mắt lập tức chậm rãi đóng lại, tiếp tục trông coi. Tiến vào Sâm Châu về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mà thành bên trong, chỉ có sáu tòa tháp cao, mỗi tòa tháp cao cao tới mấy vạn trượng, thẳng vào trên trời cao. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tinh Linh. Tiểu Tinh Linh chỉ trong đó một tòa tháp cao, này tòa trong tháp cao, toàn bộ là loại kia sách, vô cùng nhiều, đều là cái kia vũ trụ chi linh cấp giữ. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, hai người hướng phía cái này tòa tháp đi đến. Đối với loại khả năng này ghi lại đủ loại văn minh cổ thư, bọn hắn là để ý nhất. Bây giờ nghĩ hiểu rõ lấy trước kia chút văn minh, chỉ có thông qua này loại cổ thư. Hai người tới tòa kia tháp cao trước. Vừa muốn đi vào, lúc này, Diệp Huyền lần nữa ngăn cản Tiểu Tinh Linh cùng Tần Quang, hắn nhìn xem đại môn kia, cửa lớn phía trên, có một ít thần bí phù lục. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Tinh Linh vẻ mặt lập tức biến đổi, là vũ trụ chi phù, là cái tên kia lưu lại. Ta liền biết, chúng ta khẳng định vô pháp dễ dàng như vậy đạt được bảo bối của nó. Diệp Huyền đi đến cánh cửa kia trước, mà lúc này... Những bùa chú kia đột nhiên nổi lên một tia ánh sáng đỏ, ngay sau đó, một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập bốn phía. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn trực tiếp nhất kiếm đâm vào cái kia trên bùa chú. Oanh! Trong nháy mắt, cái kia phù lục trực tiếp hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Tinh Linh hai mắt lập tức trợn lên dâng lên, này liền phá. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, lợi hại a. Tiểu Tinh Linh mãnh liệt gật đầu. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi thôi. Nói xong, hắn đi vào trong tháp, vừa mới tiến trong tháp, Diệp Huyền cùng Tần Quang chính là gặp được lít nhà lít nhít cổ thư, mà tòa tháp này ít nhất mấy vạn tầng, mà ngẩng đầu nhìn lại, mỗi một tầng đều là cổ thư. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền cùng Tần Quang vẻ mặt lập tức vì đó động dung. Nhiều lắm. Tần Quang đi đến một bên, nàng cầm lấy trong đó một bản cổ tịch, nàng chân mày cau lại, bởi vì phía trên chữ viết nàng căn bản xem không hiểu. Lúc này, một bên tiểu tinh linh vội vàng nói, ta hiểu rất nhiều thời đại chữ viết. Tần Quan cười cười, nàng đi đến tiểu tinh linh trước mặt, tịnh chỉ một điểm tại tiểu tinh linh giữa chân mày, rất nhanh, vô số chữ viết tin tức tràn vào Tần Quan giữa chân mày. Một lát sau, Tần Quan thu hồi tay phải, mà tiểu tinh linh lại là trở nên có chút tái nhợt. Tần Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu tinh linh đầu nhỏ, ngượng ngùng. Ta không nghĩ tới, ngươi yếu như vậy. Tiểu tinh linh lập tức trợn trắng mắt. Tần Quan mỉm cười, nàng xuất ra một cây mứt quả đưa cho tiểu tinh linh có chút hiếu kỳ, đây là. Tần Quan chân thành nói, mứt quả, chúng ta hệ ngân hà vật trân quý nhất, ngươi nếm thử, ăn ngon lắm. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức im lặng. Vật trân quý nhất. Này tiểu quan cũng bắt đầu biến thành xấu. Tiểu tinh linh tiếp nhận mứt quả, nàng liếm liếm, con mắt lập tức vì bừng sáng, hoa tắt. Nói xong, nàng lại liếm liếm. Tần Quan chân thành nói, ăn ngon à. Tiểu tinh linh mãnh liệt gật đầu, cái này tốt, cái này thật tốt, tạ ơn Tần tỷ tỷ. Tần Quan cười nói, không khách khí. Nói xong, nàng lại lấy ra một cây đưa cho tiểu tinh linh. Lại ban thưởng ngươi một cây. Tiểu tinh linh vội vàng tiếp nhận đi, sau đó nói, Tần tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Diệp Huyền lập tức lắc đầu, đều có chút nhìn không được. Tần Quan nhìn xem trước mặt tiểu tinh linh, trong mắt tràn đầy yêu thích chi tình, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu tinh linh đầu nhỏ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta nhìn một chút. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó tịnh chỉ điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh. Trong nháy mắt, vô số chữ viết tin tức dung nhập Diệp Huyền giữa chân mày. Một lát sau, Tần Quan thu hồi tay phải, nàng đem trong tay cái kia bản cổ tịch đưa cho Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn thoáng qua về sau, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, đây là. Tần Quan trầm giọng nói, một bản đến từ trước thời đại thuật pháp chi thuật, mặc dù là cơ sở, nhưng cùng chúng ta thời đại này một chút phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi xem một chút, là bọn hắn phương pháp tu luyện khá hơn một chút, vẫn là chúng ta thời đại này phương pháp tu luyện khá hơn một chút. Tần Quan ngồi xuống, nàng cẩn thận lật xem, một lát sau, nàng khép lại cổ thư, sau đó nói, bọn hắn phương pháp tu luyện có chỗ độc đáo. Bất quá, chúng ta cũng không kém, dĩ nhiên, nếu như không phải nếu so với lời, bọn hắn càng tốt hơn một chút. Diệp Huyền yên lặng. Cái kia vũ trụ chi linh giữ lại chuyện này để làm gì? Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ. Lúc này, Tần Quan nói khẽ, ta phải nắm nơi này tất cả cổ thư toàn bộ đọc thấu, sau đó dung sâu cổ kim, sáng tạo ra càng mạnh mẽ hơn phương pháp tu luyện, kể từ đó, chúng ta quan huyền vũ trụ tương lai võ đạo văn minh, đem sẽ trở nên càng thêm phát triển. Dĩ nhiên, cái này cần một cái quá trình, không phải... Này chút coi như chạy tới chúng ta quan huyền vũ trụ đi, chúng ta người ở đó cũng xem không hiểu, mà lại, những tu luyện này chi pháp là căn cứ thời đại kia người thể chất sáng tạo, có chút cũng không thích hợp chúng ta thời đại này người. Gượng ép tu luyện, sợ là muốn tẩu hỏa nhập ma. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, tháp bên trên đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Tiếng bước chân. Diệp Huyền cùng Tần Quan đều là chấn kinh, nơi này thế mà còn có người. Mà Diệp Huyền lông mày thì là nhíu lại. Bởi vì hắn không có cảm nhận được bất kỳ khí tức. Diệp Huyền cùng Tần Quan quay đầu nhìn về phía một bên nơi thang lầu, rất nhanh, cái kia đạo tiếng bước chân đi vào nơi thang lầu, nhưng không có hiện thân. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi tại đây bịt mắt trốn tìm đâu? Lúc này, một nữ tử đi ra. Nữ tử thoạt nhìn bất quá 18 tới tuổi, ăn mặc một bộ đơn giản váy xanh, không có bất kỳ cái gì tô son trát phấn, trong tay nàng còn nắm một quyển sách cổ, nàng xem ra yếu đuối, sợ hãi. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền cùng Tần Quan lông mày đều là nhíu lại, sau đó hai người nhìn về phía tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó nói khẽ, Thư Nhu. Thư Nhu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cô nương một mực tại nơi này. Thư Nhu gật đầu. Dịch Huyền lại hỏi, bao lâu? Thư Nhu nói khẽ, rất lâu. Dịch Huyền nhìn về phía Tần Quang, cười nói, ngươi hỏi tới đi. Tần Quang gật đầu, nàng đi đến Thư Nhu trước mặt, cười nói, Thư Nhu cô nương, ngươi là bị giam tại nơi này sao? Thư Nhu lắc đầu, không phải. Tần Quang lại hỏi, ngươi nguyên bản chính là ở đây. Thư Nhu gật đầu. Tần Quang chân mày cau lại. Lúc này, Thư Nhu đột nhiên hỏi, các ngươi vì sao có thể tiến đến? Tiểu Tinh Linh lập tức chỉ Diệp Huyền, cười nói, ta Diệp ca mang bọn ta tiến đến, hắn rất lợi hại, hắc hắc. Thư Nhu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó tầm mắt rơi trong tay hắn thanh huyền kiếm bên trên, làm thấy thanh huyền kiếm lúc, nàng lập tức vì đó ngẩn người, sau đó nói, ta có khả năng xem ngươi kiếm sao. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn cũng là không có cự tuyệt, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Thư Nhu trước mặt, Thư Nhu cầm lấy thanh huyền kiếm, nàng xem một lát sau, cả kinh nói, công tử, này kiếm cực kỳ đặc thù đâu. Diệp Huyền cười nói, làm sao cái đặc thù chi pháp? Thư Nhu vẻ mặt nghiêm túc, trong kiếm ẩn chứa mạnh mẽ một loại nào đó không biết quy tắc, mà phàm cùng này quy tắc có nghịch người, đều dùng cái này quy tắc làm chuẩn. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, này quy tắc, bao trùm ta biết hết thảy hướng về quy tắc bên trên, bao quát vũ trụ này quy tắc. Diệp Huyền vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng. Nữ tử này không đơn giản a. Thư Nhu nhìn thanh huyền kiếm một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, khó trách công tử có thể tiến vào tới nơi đây, nguyên lai công tử sau lưng có cao nhân. Một bên, Tiểu Tinh Linh liền vội vàng gật đầu, cao nhân. Chúng ta sau lưng có cao nhân. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiểu Tinh Linh, lắc đầu cười một tiếng. Thư Nhu đem thanh huyền kiếm trả nợ cho Diệp Huyền, sau đó nói, công tử, tạo này kiếm người, có không cùng ngươi cùng đi? Diệp Huyền lắc đầu, không có. Nghe vậy, Thư Nhu trong mắt lập tức lóe lên một vệt thất vọng. Lúc này, Tần Quang đột nhiên cười nói, Thư Nhu cô nương, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra? Thư Nhu do dự một chút, sau đó hỏi, ra ngoài. Tần Quang gật đầu, ngươi tại đây bên trong, cũng hẳn là vô cùng nhàm chán, không phải sao? Thư Nhu nói khẽ, đảo còn tốt, nơi này rất nhiều sách, có thể một mực đọc sách, bất quá, nếu là có thể ra ngoài, vậy dĩ nhiên cũng là cực tốt. Nghe vậy, Tần Quang khóe miệng hơi hơi nhếch lên, vậy ngươi liền cùng chúng ta đi thôi. Thư Nhu gật đầu, được rồi. Tần Quang nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, chúng ta đem nơi này sách đều mang đi, ngươi không ngại à? Thư Nhu lắc đầu, theo cô nương ý. Tần Quang đột nhiên có chút hiếu kỳ, Thư Nhu cô nương, tha thứ ta mạo muội, ngươi mới vừa nói ngươi vẫn ở nơi này, cho nên, ngươi là tại đây bên trong đản sinh. Thư Nhu có chút lưỡng lự. Tần Quang cười nói, nếu là cảm thấy không tiện, cũng không nói. Thư Nhu lắc đầu, đây cũng không phải. Ta nhưng thật ra là Thư Linh. Diệp Huyền cùng Tần Quang đều là sửng sốt. Thư Linh. Thư Nhu nói khẽ, nơi này sách đều rất đặc thù, chúng nó tại đây bên trong tồn tại chục tỷ năm, mà tại đây đoạn trong năm tháng, chúng nó dần dần sinh ra linh trí về sau, đại gia liền sẽ lẫn nhau thôn vệ, mà ta. Sống đến cuối cùng. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Muội muội, ngươi là ngoan nhân a. Tần Quang cũng là hơi kinh ngạc. Lẫn nhau thôn phệ, sống đến cuối cùng. Đây nhất định là kẻ hung hãn a. Nhưng cô nương này thoạt nhìn lại nhu nhu nhược nhược, phản phất Phật nói chuyện lớn tiếng điểm liền sẽ nắm nàng hù đến một dạng. Mà nàng lại sống đến cuối cùng. Thư Nhu giống như là có chút xấu hổ, nói khẽ, cái kia, chúng ta có khả năng đi rồi sao? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay, rất nhanh, một vệt kim quang bao phủ, trực tiếp đem trọn tòa tháp cao đều thu vào tiểu tháp bên trong. Mà Diệp Huyền, cũng đem hắn đặt tên là sách tháp. Đem trọn tòa sách tháp thu vào về sau, Diệp Huyền đang muốn thu hồi tiểu tháp, mà lúc này, Thư Nhu đột nhiên nói, này tiểu tháp có khả năng cho ta ngó ngó sao? Diệp Huyền nhìn về phía Thư Nhu, cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp bay đến Thư Nhu trước mặt. Thư Nhu tiếp lên tiểu tháp, nàng xem một lát sau, tán thán nói, này trong tháp thời gian cùng bên ngoài vậy mà khác biệt, có thể đem thời gian nghịch chuyển đến loại trình độ này. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, Diệp công tử, phía sau ngươi vị cao nhân này, tương đương không đơn giản đâu. Nàng hẳn là một cái có thể đánh ngươi mấy cái a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đánh nàng, nàng sẽ không đánh trả. Nghe vậy, Tần Quang lập tức hé miệng cười một tiếng, đừng nói, hắn thật đúng là không có khoác lác. Trên đời này, có thể làm cho thiên mệnh không hoàn thủ, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Huyền. Nghe được Diệp Huyền, Thư Nhu mỉm cười, công tử kiếm đạo tự thành một phái, cũng là vô cùng ghê gớm đây này. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cảm ơn ngươi khen ngợi, bị nói, đã lâu như vậy, ngươi thật giống như là cái thứ nhất khen ta cáp. Thư Nhu cười cười, không nói gì. Diệp Huyền quay người nhìn về phía cách đó không xa một tòa tháp cao, sau đó nói, chúng ta đi cái này tòa tháp đi. Tần Quang gật đầu, đi. Mấy người hướng phía cách đó không xa cái này tòa tháp đi đến. Thư Nhu đột nhiên nói, công tử, ngươi kiếm có khả năng mượn ta nghiên cứu một chút sao? Diệp Huyền cười nói, có khả năng. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Thư Nhu trước mặt. Thư Nhu nắm thanh huyền kiếm, nàng nghiên cứu một lát sau, tán thán nói, phía sau ngươi vị cao nhân này quy tắc, làm thật lợi hại, là ta trước mắt gặp qua nhất mạnh nhất hướng về quy tắc đạo. Diệp Huyền cười cười, ngươi cũng rất lợi hại. Nghe vậy, Thư Nhu con mắt lập tức vì bừng sáng, thật sao? Diệp Huyền gật đầu. Có thể tiếp xúc đến thanh nhi quy tắc, không thể không nói, này đã rất lợi hại. Thư Nhu lập tức nhoẻn miệng cười, kỳ thật, ta cũng cảm thấy ta thật lợi hại đâu. Diệp Huyền yên lặng. Làm sao có điểm không đúng? Thư Nhu đột nhiên nói, công tử, ngươi này kiếm có khả năng đưa ta sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, sợ là không thể. Thư Nhu trừng mắt nhìn, ông kiếm không nói lời nào. Diệp Huyền im lặng. Ngươi nha đầu này không phải là muốn đoạt a? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thư Nhu đột nhiên hì hì cười một tiếng, cái kia mượn ta nghiên cứu một quãng thời gian, chuôi kiếm này ẩn chứa vô cùng cao thâm tri thức. Diệp Huyền vừa muốn nói chuyện, một bên Tần Quang đột nhiên nói, có khả năng. Bất quá, ngươi nghiên cứu ra được về sau, đến cùng ta chia sẻ, như thế nào? Thư Nhu không có chút gì do dự, ngay lập tức gật đầu, được rồi. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang xinh đẹp cười một tiếng. Kỳ thật, nàng cũng muốn nghiên cứu thanh huyền kiếm, làm sao bận quá, mà lại, này trong kiếm ẩn chứa tri thức xác thực rất cao thâm, không phải một ngày hai ngày có thể nghiên cứu ra được. Hiện tại có người hỗ trợ, nàng tự nhiên là cao hứng phi thường. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi vào tòa thứ hai tháp trước, hắn nhìn thoáng qua cái này tòa tháp môn, trên cửa vẫn như cũ có cấm chế. Lúc này, Thư Nhu đột nhiên nói, ta tới. Ta tới. Nói xong, nàng ôm thanh huyền kiếm đi đến cái kia trước cửa, sau đó nhất kiếm đâm tới. Nhưng mà, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thư Nhu sửng sốt. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, búng tay một cái, trao quyền cho Thư Nhu. Thanh huyền kiếm khẽ rung lên. Diệp Huyền cười nói, một lần nữa. Thư Nhu nhẹ gật đầu. Sau đó lần nữa nhất kiếm đâm ra. Oanh! Một kiếm này đâm tới, cái này tòa tháp trên cửa cấm chế lập tức tan thành mây khói. Thư Nhu trực tiếp chạy đi vào. Diệp Huyền cùng Tần Quang cũng là theo sát phía sau. Tiến vào trong tháp lúc, Diệp Huyền cùng Tần Quang đều là sửng sốt, cả tòa trong tháp, vậy mà bày đầy đủ loại lít nha lít nhít chiến giáp cùng đủ loại thần binh lợi khí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Khủng bố! Đây đều là tuyệt phẩm thần khí. Không có một kiện là rác rưởi. Mà đúng lúc này, Tần Quang đột nhiên đứng dậy, đều là ta. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang hì hì cười một tiếng, ta, đều là ta. Nói xong, nàng trực tiếp nắm túi tiền lấy xuống, sau đó liền muốn bắt đầu trang. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên đột biến, hắn trực tiếp đem Tần Quang kéo ra phía sau, tịnh chỉ một điểm, thanh huyền kiếm trực tiếp phóng lên tận trời. Oanh! Mọi người đỉnh đầu, một đạo hắc quang bao phủ mà xuống. Âm âm! Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ này tòa trong tháp cao bộc phát ra, thanh huyền kiếm trực tiếp bị chấn trở lại Diệp Huyền trước mặt, mà bốn phía, chỗ có thần khí bị cái kia cổ sóng xung kích chấn một hồi kích chiến, nhưng không có tổn hại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại lên một tầng chỗ, đứng nơi đó một tên thân mang màu đen chiến giáp miêu đầu nữ tử ghim cao đuôi ngựa, tay trái nắm mâu, tay phải cầm thuẫn, thoạt nhìn vô cùng khốc. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ nữ tử này cũng là nơi này linh? Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền nói, nhân gian kiếm chủ. Nữ tử nhíu mày, chưa từng nghe qua. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, ngươi là nơi này linh. Nữ tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền cũng đột nhiên tan biến tại chỗ. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ giữa sân vang vọng. Âm âm! Một mảnh hắc quang cùng kiếm quang đột nhiên từ trong tháp bộc phát ra, vô số sóng xung kích không ngừng chấn động ra đến. Cả tòa tháp bắt đầu kịch liệt kích động. Mà Tần Quang bọn hắn thì lùi đến ngoài tháp. Âm. Đúng lúc này, một bóng người trực tiếp trong đó bay ra. Chính là nữ tử kia. Tần Quang nhìn về phía cửa tháp, Diệp Huyền từ cái này bên trong chậm rãi đi ra. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa nữ tử, thần sắc bình tĩnh, mà giờ khắc này, nữ tử kia trong tay trường mâu đã phá toái. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nàng tầm mắt đột nhiên rơi xuống Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm bên trên, nàng mày nhăn lại, ngươi đây là cái gì kiếm? Diệp Huyền cười nói, thanh huyền kiếm. Nữ tử cả giận nói, có dám hay không không cần này kiếm? Diệp Huyền cười to, có khả năng. Nói xong, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm bay đến một bên Thư Nhu trước mặt. Thư Nhu vội vàng tiếp được, nàng rất là ưa thích thanh huyền kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền không sử dụng kiếm, nữ tử đột nhiên tan biến tại chỗ. Răng rắc. Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một thanh trường mâu trực tiếp đâm ra tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, đột nhiên nhấc kiếm đâm ra. Nhân gian kiếm. Oanh. Theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, nữ tử kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui mấy trăm trượng xa, mà khi nàng dừng lại lúc. Đột nhiên lại là nhất kiếm đánh tới. Nữ tử hai mắt híp lại, vội vàng giơ lên trong tay lá chắn cản trước người. Âm. Theo một đạo vang trầm tiếng vang triệt để, nữ tử lần nữa nhanh lùi lại. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo kiếm khí từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, nữ tử vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nàng lần nữa nâng lá chắn chặn lại. Âm. Theo nhân gian kiếm chém tới, cái kia mặt tấm chắn kịch liệt trung lên, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem nữ tử lần nữa chấn liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong chốc lát, ngàn vạn người ở giữa kiếm hội tụ ở trong lòng bàn tay của hắn, tiếp theo, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Một thanh kiếm đột nhiên đâm vào vậy còn tại nhanh lùi lại nữ tử tấm chắn trong tay phía trên. Âm. Tấm chắn trong nháy mắt rạn nứt, lực lượng cường đại đem nữ tử trực tiếp đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái, trong tay tấm chắn trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, cùng lúc đó, một thanh kiếm chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Nữ tử nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, ta thua. Diệp Huyền thu hồi trong tay kiếm, sau đó đi đến Tần Quang bên cạnh, hắn nhìn về phía trong tay nhân gian kiếm, nói khẽ, ta phát hiện. Không có thanh huyền kiếm, ta rất muốn cũng rất có thể đánh. Tần Quang cười nói, đúng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, đây một trận chiến cũng làm cho đến hắn hiểu được một sự kiện, cái kia chính là, dù cho không dựa vào thanh huyền kiếm sắc bén, hắn Diệp Huyền một dạng có thể đánh. Tần Quang cười nói, ngươi bây giờ, tại kiếm đạo phương diện, trở nên so trước kia càng thêm tự tin. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quang nói, muốn thả vứt bỏ Thanh Huyền kiếm sao? Diệp Huyền lúc này lắc đầu, không. Một đường đến, cùng Thanh Huyền kiếm là thật sự có tình cảm. Mà lại, đây là Thanh Nhi cho hắn chế tạo kiếm, hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Hắn muốn làm chính là nỗ lực chính mình mạnh lên, không dựa vào Thanh Huyền kiếm, mà không phải vứt bỏ Thanh Huyền kiếm. Dường như cảm nhận được Diệp Huyền tâm tư, Thanh Huyền kiếm đột nhiên khẽ rung lên, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang bay đến Diệp Huyền trong tay. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Huyền kiếm. Lúc này, nơi xa nữ tử kia đột nhiên nói, các ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nữ tử, cười nói, ngươi chính là cái kia trong tháp linh. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi có thể phá cái kia vũ trụ chi linh lưu lại vũ trụ cấm chế. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền khẽ cười nói, thế nhân đều xưng ta là chỗ dựa. À không phải, đều xưng ta là nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ. Nữ tử lông mày lập tức nhíu lại, nàng yên lặng một lát sau, nói, các ngươi tới nơi này làm gì? Tiểu tinh linh liền nói ngay, tới này bên trong tiền bảo. Diệp Huyền vội vàng ngăn lại tiểu tinh linh, sau đó nghiêm mặt nói, chúng ta tới nơi này, liền là tới dạo chơi. Dạo chơi. Tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, không phải tiền bảo. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta là tới dạo chơi, bảo bối, chẳng qua là nhân tiện, hiểu chưa? Ách! Tiểu tinh linh trực tiếp cho chỉnh sẽ không? Nghe được Diệp Huyền cùng tiểu tinh linh, Tần Quang lắc đầu cười một tiếng. Này tiểu huyền tử, thật sự là quá gia. Nơi xa, nữ tử kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì thêm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, cô nương, ngươi là này trong tháp linh sao? Nữ tử gật đầu, binh linh. Binh linh. Diệp Huyền lập tức hơi kinh ngạc, liền là trong tháp những cái kia đồng thời sinh ra linh. Nữ tử khẽ gật đầu. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, ngươi tại đây trong tháp cũng là chờ đợi rất rất lâu nữa nha. Nữ tử gật đầu, ta đều đã quên ở bên trong chờ đợi bao lâu. Diệp Huyền cười hỏi, cái kia ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi? Nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, rời đi. Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử trầm giọng nói, ngươi có biết vũ trụ chi linh? Diệp Huyền khẽ gật đầu, tiểu tinh linh đã cùng ta nói qua nó. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có thể đánh thắng được nó sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có lẽ có khả năng thử một chút. Nữ tử lắc đầu, ngươi khoác lác. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi muốn đi không? Nữ tử gật đầu, muốn. Diệp Huyền cười nói, cái kia liền theo chúng ta đi thôi. Đến mức vũ trụ chi linh, đến lúc đó ta tới cùng nó đàm. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cùng nó đàm không được. Không đúng, là nó căn bản sẽ không cùng ngươi đàm, dùng tính tình của nó sẽ trực tiếp đưa ngươi lăng trì chết. Diệp Huyền nói, ý của ta là, ta đại biểu người nhà của ta cùng nó đàm. Nữ tử nhíu mày, đại biểu người nhà của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng. Tiểu tinh linh đột nhiên lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, sau đó nói khẽ, Diệp ca, người nhà của ngươi đều rất biết đánh nhau sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, bọn họ đều là vô cùng giảng đạo lý. Tiểu tinh linh do dự một chút, sau đó nói, váy trắng tỷ tỷ không quá giảng đạo lý. Nàng đều là nhường ngươi gật đầu hoặc là lắc đầu, đầu liền không có cái chủng loại kia. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Nơi xa, nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đi với ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, tiểu tháp trực tiếp đem nơi xa tòa kia thần binh tháp thu vào. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, ta. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đều là ngươi. Những vật này chỉ có tại Tần Quang trong tay, mới có thể đủ phát huy ra tác dụng lớn nhất. Nghe được Diệp Huyền, Tần Quang lập tức hé miệng cười một tiếng. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa một tòa tháp cao, cười nói, đi. Đoàn người hướng phía tòa kia tháp cao đi đến, khi đi tới cửa tháp lúc, một thanh âm đột nhiên từ trong mặt truyền ra, cứu mạng a. Nghe vậy, Diệp Huyền mấy người thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Hô cứu mạng. Diệp Huyền nhìn về phía trong tháp thanh âm vang lên lần nữa, vị này đại lão, cứu mạng. Diệp Huyền cười nói, ngươi là. Thanh âm kia nói, ta chính là Khâm Thiên Đạo, bị nhốt ở đây đã có mấy chục tỷ năm. Khâm Thiên Đạo. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu Tinh Linh lắc đầu, sống so ta lâu, ta liền không quen. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn đi đến cái kia cửa tháp, ngươi là Khâm Thiên Đạo. Trong môn thanh âm nói, đúng. Diệp Huyền nói, tự giới thiệu mình một chút. Khâm Thiên Đạo yên lặng một lát sau, nói, vô số tuổi trẻ, ta là phiến thiên địa này thiên đạo, ta là từ vũ trụ chi linh sáng tạo ra đến, tại nó ngủ say trong lúc đó, thay hắn chưởng quản vũ trụ nhân gian. Diệp Huyền không hiểu, vậy ngươi tại sao lại bị nó giam lại? Khâm Thiên Đạo yên lặng. Diệp Huyền chân mày cau lại, có chút không vui, không nói. Khâm Thiên Đạo ngượng ngập cười cười, nó không phải một mực tại ngủ say sao? Sau đó vùng vũ trụ này một mực về ta quản, dần dà, ta này không thì có điểm không cam lòng sao? Sau đó, ta liền mang theo lúc ấy trên phiến đại lục này cường giả cùng một chỗ tạo phản, cuối cùng, tạo phản không thành công, sau đó liền này một. Diệp Huyền lập tức im lặng. Mẹ nó! Ngươi còn tạo phản đâu? Khâm Thiên Đạo tiếp tục nói, dĩ nhiên, ta càng nhiều vẫn là không quen nhìn nó hành động, một cái vũ trụ văn minh. Nói hủy diệt liền hủy diệt, thật sự là quá không có nhân tính. Diệp Huyền không hiểu, nó vì sao không giết ngươi đâu. Khâm Thiên Đạo thấp giọng thở dài, vấn đề này, ta cũng hỏi qua nó nói, nắm ta nhốt tại nơi này vĩnh viễn, như thế mới là thống khổ nhất. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, nó rất hận ngươi a. Khâm Thiên Đạo lần nữa thở dài, không nói gì. Diệp Huyền hỏi, ta nếu là cứu ngươi ra tới, ngươi có thể giúp ta cái gì? Khâm Thiên Đạo nói, đánh nhau đi. Ta hiện tại ra tới, trên đời này, ngoại trừ nó, hẳn là không có người nào chống đỡ được ta một quyền. Diệp Huyền cười nói, vậy ta đây cũng không dám thả ngươi ra tới. Cái tên này dám tạo vũ trụ chi linh phản, này nếu là ra tới, sợ là cái thứ nhất liền muốn chú ý chính mình. Hắn mặc dù cũng không sợ, nhưng cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Khâm Thiên Đạo thấp giọng thở dài, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta có khả năng cam đoan với ngươi, sau khi đi ra, ta tuyệt không làm loạn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tần Quang, chúng ta đi thôi. Tần Quang gật đầu. Mấy người hướng phía mặt khác một tòa tháp đi đến. Cái kia Khâm Thiên Đạo lập tức vội la lên, chớ đi a. Ta thề, ta thật không làm loạn, thật. Diệp Huyền không có dừng bước lại ý tứ. Yên lặng một lát sau, cái kia Khâm Thiên Đạo đột nhiên nói, ta cho ngươi ta một sợi thần hồn, ngươi xem coi thế nào. Thần hồn. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía tòa kia tháp cao, Khâm Thiên Đạo nói, ngươi giúp ta giải trừ nơi này phong ấn, ta cho ngươi ta một sợi thần hồn, kể từ đó, ngươi liền có thể khống chế ta. Diệp Huyền lắc đầu, không làm này chút rối loạn, dạng này. Ngươi sau khi đi ra, giúp ta 100 năm, 100 năm sau, ngươi có thể tự động rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? Cái kia Khâm Thiên Đạo yên lặng một lát sau, nói, nếu như là đánh vũ trụ chi linh, vậy cũng không cần. Bởi vì chúng ta khẳng định đánh không lại nó. Diệp Huyền cười nói, không phải vũ trụ chi linh, là thần linh. Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo lập tức hơi kinh ngạc, những thần linh kia còn tại. Diệp Huyền hỏi lại. Các ngươi thời đại kia, thần linh liền tồn tại. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, tồn tại. Diệp Huyền lại hỏi, ngươi có không cùng bọn hắn giao thủ qua? Khâm Thiên Đạo nói, giao thủ qua, bất quá, không có quyết chiến, bởi vì tại bọn hắn quy mô vào công lúc, vũ trụ chi linh liền xuất động thủ trước. Diệp Huyền nói khẽ, thì ra là thế. Khâm Thiên Đạo trầm giọng nói, nếu là hỗ trợ ngươi đối kháng thần linh. Cũng là không có vấn đề, ta có khả năng đáp ứng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra, sau đó trực tiếp chạm tại cái kia đạo tháp trên cửa. âm. Cửa tháp ầm ầm phá toái. Mà lúc này, một tên nam tử mặc áo đen chậm rãi đi ra, nam tử tóc dài xõa vai, nhìn từ ngoài, khoảng 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy tang thương. Khâm Thiên Đạo. Khâm Thiên Đạo đi tới về sau, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một lát sau, hắn tham lam hít sâu một hơi, cuối cùng ra đến rồi. Nói xong, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên từ trong cơ thể hắn bạo dũng mãnh tiến ra, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này sôi trào lên. Lúc này, một bên tiểu tinh linh đột nhiên nói, ngươi chơi như vậy, liền không sợ nắm vũ trụ chi linh đánh thức sao? Nghe vậy, Khâm Thiên Đạo vội vàng thu hồi tất cả khí tức, hắn ngượng ngập cười cười. Lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền cười nói, nhân gian kiếm chủ. Khâm Thiên Đạo khẽ gật đầu, hiện tại lên, ta cùng ngươi trăm năm về sau, ta khôi phục tự do. Có thể được. Diệp Huyền gật đầu, dĩ nhiên. Khâm Thiên Đạo cười to nói, ngươi yên tâm, thế gian này, trừ vũ trụ chi linh bên ngoài, cái khác bất luận cái gì người, ta một tay treo lên đánh. Ha ha.